trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Lưu Bị tế Lữ Bố. Kiêm ái phi công là cái cũng vượt mức quy định lý niệm. Dù là phóng tới 1800 năm sau hiện đại xã hội, đó cũng là quá lý tưởng hóa đồ vật, chớ nói chi là tại bây giờ quân chủ tập quyền hóa thời đại, càng là không có sinh tồn thổ nhưỡng. Lưu Nghị trong khoảng thời gian này đọc qua Mặc Gia kinh điển, cũng càng năng lượng cảm nhận được Mặc Gia tư tưởng vượt mức quy định, cũng càng không có cầm Mặc Gia tư tưởng ở thời đại này phổ biến dự định. Người sống một đời, tuy nhiên hơn 10 năm quang âm, lại muốn lấy hơn 1,800 năm về sau đều chưa hẳn năng lượng thực hiện lý niệm, có thể xem như một loại si ngông cuồng. Lưu Nghị nghiêm túc nhìn xem Gia Cát Lượng, đây coi như là hai người từ kết giao đến nay lần đầu đàm luận loại này liên quan đến riêng phần mình tánh mạng, tiền đồ cùng lợi ích sự tình. Hắn không biết Gia Cát Lượng đối với mình phủ thêm Mặc Gia ngoại y ôm một loại như thế nào thái độ, cho nên cũng không cầm trong nội tâm ý nghĩ nói ra, mà chính là đưa ra hỏi lại. Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, nhìn phía xa liên tục sơn phong, lo lắng nói, Mặc Gia tiên hiền kiến giải có chút sâu xa, lượng tâm nếu mộ. Nhưng quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, Gia Cát Lượng cau mày nói, kiêm ẩm phi công, bá uyên coi là lấy bây giờ thế gian, được hay không? Đăng thiên có lẽ có thể chút. Lưu Nghị không có chính diện trả lời, lắc đầu cười nói, Khổng Minh đối với Mặc Gia sự tình, so ta rõ ràng hơn chút. Chư tử bách gia, lượng đều có đọc lướt qua. Mặc Gia tuy nhiên xuống dốc, nhưng ở tiền tần thời điểm, chính là cùng nho học đặt song song học thuyết nổi tiếng. Lượng làm, được ích lợi không nhỏ. Gia Cát Lượng gật đầu nói, sĩ nông công thương, Khổng Minh thật cảm thấy, thợ thủ công vị trí liền cái kia tại sĩ nông phía dưới a. Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng, cười hỏi, sáng như vì sao xem, cũng không trọng yếu, trọng yếu là, đời này người như thế nào xem, nhân tâm nghĩ như thế nào, người ta ai cũng có sở trường riêng, có lẽ có thể lui hùng binh trăm vạn, lại thay đổi không nhân tâm ủng hộ hay phản đối. Gia Cát Lượng lắc đầu, giai tầng định vị, cũng không phải là hắn định vị, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi. Lưu Nghị gật gật đầu, đại khái hiểu, Gia Cát Lượng đối với Mặc Gia lý niệm là tán thành. Nhưng hắn rõ ràng hơn, trước mắt thời đại, không để cho Mặc Gia sinh tồn thổ nhưỡng, cho nên Gia Cát Lượng cũng không tôn sùng. Hôm nay như vậy thận trọng nói với tự mình, chỉ sợ cũng là ôm để cho mình từ bỏ phổ biến Mặc Gia lý niệm. Nếu không, đến sau cùng mặc kệ ai được thiên hạ, Lưu Nghị cũng sẽ không có kết cục tốt. Cho dù Mặc Gia năng lượng tại Lưu Nghị trong tay xuất hiện ngắn ngủi huy hoàng, cũng bất quá là đàm hoa nhất hiện. Mặc học lý niệm xác thực không thích hợp thời đại này, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn không thích hợp. Minh bạch Gia Cát Lượng cũng không phải là muốn hố chính mình về sau. Lưu Nghị cũng nhìn phía xa cảnh quan, bắt đầu đàm luận ý nghĩ của mình. Ô, Gia Cát Lượng quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị, cười hỏi, ta nghe Ngải Nhi nhắc qua, bá uyên gặp sự tình, luôn luôn mới lạ cái nhìn, dám nghe cao kiến. Đặng Ngả đã làm Gia Cát Lượng đệ tử, chỉ là lần này lại bị Gia Cát Lượng lưu tại hạ khẩu nghiêm túc sách, cũng không cùng nhau mang đến, nhưng Gia Cát Lượng cũng từ Đặng Ngả nơi đó biết được không ít Lưu Nghị sự tình. Khổng Minh cảm thấy, cái này thời đại như thế nào tiến lên diễn biến? Lưu Nghị nhìn xem Gia Cát Lượng, cười hỏi, rất nhiều, thời đại diễn biến quan hệ rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng bất quá nhân tâm. Gia Cát Lượng suy nghĩ một chút nói, ngàn vạn năm trước, chúng ta nhân tộc giống như dã thú sinh hoạt tại bên trong vùng rừng rậm kia, cùng bách thú tranh ăn. sau đó học được dùng thạch khí rèn luyện công cụ, học được đánh lửa, sau đó liền đi vào đốt rẫy gieo hạt thời đại. Nhân tộc bắt đầu có quần áo che đậy thân thể, bắt đầu có phòng xá ở lại, bắt đầu học được dệt lưới bắt cá. Lại sau đó, nhân tộc phát minh các loại công cụ tới phụ trợ nhân tộc có càng rất hơn sống. Mà phía sau bắt đầu dần dần có cương thường luân lý. Bách gia học thuyết, Lưu Nghị quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, ánh mắt sáng rực nói, sĩ nông công thương, ta mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi công tượng. Nhưng công tượng phát triển cùng diễn biến, nhưng là tại cả nhân tộc diễn sinh quá trình bên trong, phát huy cực đại tác dụng, cho nên, bá uyên mặc học, chính là tượng học sao? Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, mỉm cười nói, không tệ, tượng học, nhưng không phải bình thường tượng học. Nhiều khi, công tượng làm những vật này, cơ quan, chỉ biết nhưng mà không biết vì sao nhưng, nếu rất nhiều đạo lý, tại mặc học bên trong đều có ghi chép, chỉ là mặc học xuống dốc, mà những vật này lại tối nghĩa khó hiểu, dần già cũng liền không người hỏi thăm. Lưu Nghị gật gật đầu, mặc tử đối với cơ học, quang học ứng dụng cùng lý giải, đã dẫn trước cái thế giới này không biết bao nhiêu năm. Đánh cái so sánh, lỗ nhỏ thành giống nguyên lý, tại Tây phương thế giới là hơn 1.000 năm về sau mới dần dần phát hiện. Nhưng mặc học bên trong lại tại trước công nguyên mấy trăm năm lúc sau đã hữu tướng quan ghi chép. Với lại nếu như phiên dịch thành nói linh tinh lời nói, cơ hồ giống như hậu thế lý luận nhất trí. Chỉ tiếc, phiên dịch trước đó, năng lượng xem hiểu người thật không nhiều, dùng thể văn ngôn để giải thích rất nhiều hiện tượng tự nhiên. Thực sự có chút khó đọc cùng tối nghĩa. Lưu Nghị chính là chuẩn bị cầm mặc học bên trong những đã đó tồn tại điều chỉnh ống kính học. Cơ học giải thích dùng nói linh tinh phương thức bày biện ra đến. Kinh điển chưa hẳn muốn cao thâm mạt chắc, nếu có thể để cho đại đa số người thấy rõ đồng thời tán thành. Đó mới gọi kinh điển, chỉ có một số nhỏ người năng lượng xem hiểu, vậy chỉ có thể gọi kỳ thư. Nhưng thời đại này kinh học mọi người, nhưng là tập trung tinh thần cầm đơn giản vấn đề cùng đạo lý lặp đi lặp lại hỗn tạp thảo luận. Phảng phất không dạng này, liền không thể cho thấy bọn họ văn học mức độ cao thâm. Nhưng bá uyên có bao giờ nghĩ tới, tượng học có lẽ như lời ngươi nói, chính là thôi động thời đại diễn biến học vấn. Nhưng mà, thế nhân phải chăng năng lượng tiếp nhận? Gia Cát Lượng nhìn xem Lưu Nghị, một câu nói toạc ra bên trong quan trọng, có lẽ thời đại không giống nhau, nhưng có ít người xem sự tình, luôn có thể ăn vào gỗ sâu ba phân, trực chỉ vấn đề bản thân. Lưu Nghị nói, vấn đề lớn nhất chính là nhân tâm, toàn bộ thiên hạ người đều cảm thấy làm quan mới là tốt nhất. Thời đại này hết thảy cũng là quay chung quanh quân quyền tới phục vụ. Lưu Nghị nói ra tượng học, tuy nhiên ý nghĩa xác thực sâu xa. Với lại không có mặc ra những cái kia quá vượt mức quy định lý niệm. Cũng không giống mặc học như thế bị người xa lánh. Nhưng nếu như tất cả mọi người cảm thấy, vì là tượng là tiện nghiệp lời nói, vậy cuối cùng, chính là xuất hiện môn học vấn này. Cũng nhiều nhất giống như thi công ghi chép loại hình đồ vật khác biệt không lớn. Lưu Nghị gật gật đầu, đây đúng là cái vấn đề, nhìn xem Gia Cát Lượng cười nói, cho nên, ta mô phỏng bắt chước Nho Gia, tại tượng học bên ngoài, phê chút ngoại y, để cho tượng học vì là quân quyền sử dụng, ủng hộ quân quyền, nếu có được đến quân vương tán thành cùng phổ biến, có thể làm ít công to, cho nên, bá uyên chuẩn bị ra làm quan. Gia Cát Lượng cười hỏi, xem tình huống, Lưu Nghị cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, cho tới bây giờ lúc này, hắn ra làm quan đã cơ bản định, nhưng mình hiện tại thân giá khác biệt. Muốn để chính mình ra làm quan, cũng cần biểu hiện ra thành ý. Mặc học sự tình, nếu có cần, Lượng có thể trợ bá uyên một chút sức lực. Gia Cát Lượng nghe vậy, mỉm cười quạt quạt lông nói. Đây là tự nhiên, Liều Nghị thống khoái gật gật đầu. Có như thế nhất tôn đại thần ở bên người, không cần ngu sao mà không dùng. Với lại Gia Cát Lượng tại Mặc Học phương diện nghiên cứu, có lẽ so với chính mình đều sâu, chỉ là động thủ năng lực không mạnh mà thôi. Lữ Bố Chân Dung, Lữ Linh Khởi cùng Liêu Bị đều đưa tới một bước, cũng bá khí nam nhân. Liều Nghị cùng ngày liền ở trên núi đánh cái lều, để cho người ta tìm đến bó củi cho Lữ Bố tiến hành điêu khắc. Về phần hình dạng thần thái còn có hình thể, trừ họa bên ngoài, Liều Nghị còn tham khảo một chút kiếp trước trò chơi hình tượng, cùng loại Tam Quốc Vô Song loại kia, cầm Lữ Bố hình tượng hoàn toàn lập thể đứng lên. Lấy Liều Nghị bây giờ tốc độ tay cùng điêu khắc năng lực, Lữ Bố pho tượng chỉ một ngày liền hoàn thành. Thân cao cửu xích nửa, đầu đội lông đuôi chim chỉ, tam xoa buộc tóc tử kim quan, người mặc thú mặt thôn kim khải, áo khoác ngắn tay mỏng bách hoa chiến bào. Dù sao Liều Nghị có thể nghĩ đến đều làm đến, nhưng sau cùng đi ra thuộc tính lại làm cho Liều Nghị có chút ngoài ý muốn. Lữ Bố pho tượng, bá khí như nước thủy triều cộng 29, chiến thần chi uy cộng 26, sinh động như thật cộng 28, khu tà tránh hung ác cộng 27, chất liệu như ngọc cộng 25. Nhìn trước mắt pho tượng, Liều Nghị có chút không dám xem pho tượng ánh mắt, thật tốt giống như một người sống, mà lại là rất cường thế loại kia, nhát gan chút chỉ là tại pho tượng trước mặt, hai chân đều không tự giác bắt đầu run lên. Đây cũng là Liều Nghị điêu khắc thì bản thân tạo nên liền hướng phương diện này tới khắc hoa. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng uy hiếp lực sẽ mạnh như vậy. Như thế một tòa điêu khắc, có chôn chút đáng tiếc. Tuy nhiên quên, về sau có cơ hội làm tiếp một cái lớn, đặt ở Mặc Thành trong sân rộng, cũng không biết có thể hay không cho Mặc Thành mang đến biến hóa. Làm Liêu bị nhìn thấy Lữ Bố pho tượng thì tâm lý giật mình. Dù là hắn thấy tận mắt Lữ Bố thi thể, cũng không khỏi có chút hoài nghi có phải hay không sống. Làm Liêu Nghị cùng Gia Cát Lượng giải thích qua về sau, Liêu bị vừa rồi đè xuống trong lòng kinh ngạc. Đối Liêu Nghị nói, báo yên coi là thật có quỷ thần chi năng. Giờ dần hạ táng, làm nữ nhi Lữ Linh Khởi tự nhiên muốn tham gia. Ngụy Việt cũng ở một bên, mà Liều Nghị lúc này không thể giống như Lữ Linh Khởi cùng khung, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Cụ thể phát sinh sự tình gì, Liều Nghị không biết, chỉ là nghe xong đi đi lại lại tới Ngụy Việt nói. Liều bị tại Lữ Bố mộ phần trước đó khóc gọi là một cái thương tâm. Dù là không thế nào chờ thấy Liều bị, Ngụy Việt trong nội tâm cũng bắt đầu đối với Liều bị có chút mềm mại. Lữ Linh Khởi cũng khóc, về phần phải chăng giống như Liêu bị đạt được thông cảm. Ngụy Việt không nói, nhưng từ Gia Cát Lượng lời nói đến xem, hẳn là sẽ không lại xem Liêu bị như cừu địch. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com. Tuy nhiên nhất làm cho Liêu Nghị xoắn suýt, vẫn là Lữ Bố mộ phần thuộc tính, kiến tạo trác tuyệt mộ trùng. Phúc trạch tử tôn cộng 28, cực hạn kiên cố cộng 27, đời đời phú quý cộng 25, quỷ thần chúc phúc cộng 29, bách tử ngàn tôn cộng 26. Liêu Nghị cũng không biết bên trong chỉ có một cái pho tượng, có tính không là Lữ Bố mộ trùng. Nếu như là lời nói, vậy mình cưới Lữ Linh Khởi cũng có thể dính điểm vận khí, nhưng nếu không phải, vậy đây là người nào? Với lại phong thủy vận khí loại này hư vô mờ mịt thuộc tính, thực sự rất khó định lượng, không thể giống cung tiễn như thế, dựa theo khoảng cách quên tăng thêm, ai có thể nói ra chính mình vận khí đến tột cùng có bao nhiêu, phúc vận lại có bao nhiêu. Thuộc tính này nhìn xem đẹp vô cùng, nhưng đến tột cùng có cái gì hiệu quả, cũng chỉ có thể chậm rãi trải nghiệm. Hy vọng có thể thật làm cho chính mình vận khí tăng cao đi. Lại nói chính mình cũng nên vì chính mình làm một chút trang sức cái gì. giống như tiễn đưa Lữ Linh khởi mộc điêu, có thể khiến người ta mị lực tăng nhiều, vận khí kỳ giai, chí ít về sau nếu thật lạc vào hiểm địa, bị tên lạc ngộ trúng xác suất sẽ nhỏ rất nhiều. Nói tóm lại, chuyện này xem như có một kết thúc. Khoảng cách hôn kỳ cũng chỉ còn lại 6 ngày. Tiếp đó, cũng chỉ cần chờ đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.